Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Theo. Hà, cái thằng này, bác gái đi đám bên nhà bà con, mai mới về cơ. Ở đây yên bình quá bác nhỉ. Ước gì con cũng có một nơi yên bình để mà dừng chân. Tôi lại nhớ về quê nhà, nhớ mẹ, nhớ mấy anh cùng với cả thầy. Nước mắt của tôi rơi lúc nào không hay. Lại một lần nữa, tôi đã không để ý ánh mắt của bác nhìn tôi. Con đừng có buồn. Bác nghĩ là có chuyện gì nên con đã phải ra đi như thế này, có phải không? Tôi không trả lời câu hỏi của bác. Ánh mắt tôi nhìn về phía chân trời, nơi tôi nghĩ đó chính là quê hương của mình. Lúc này con gái của bác cũng đã bước ra, trên người mặc một bộ áo dài màu hồng, có thêu đôi chim bồ câu. Tôi rất bất ngờ vì ở giữa thôn bản rừng núi như thế này lại có một người con gái mặc áo dài truyền thống của dân tộc. Đúng là người đẹp vì lụa. Cô mặc bộ áo dài này nhìn cô càng thêm duyên dáng. Làn da trắng hồng, đôi mắt long lanh với cả mái tóc dài. Trời đất ơi, đúng là kiểu người con gái trong mơ của tôi rồi. Tôi bị bệnh thật rồi sao? Mà cái bệnh này khó có thể thuốc nào có thể trị được. Dạ, con xin phép ra thắp hương ở miếu ạ. Con đi đi rồi về sớm nhá. Con đưa cậu Giác đi cùng cho cậu ấy tham quan luôn. Tôi nhìn bác mà thầm cảm ơn. Có lẽ bác biết được ý định trong đầu của tôi hay sao vậy? Sao? Con không muốn đi hay sao? Vậy ở nhà với bác? Dạ đâu có bác. Hiếm khi con gái bác cho đi cùng thăm làng mà. Ủa? Tôi cho anh đi cùng hồi nào? Cha tôi kêu mà. Ôi trời, cô nàng này làm cho tôi chết lặng người vì quê với cả bác. Bác nhìn hai đứa rồi cười nói. Thôi hai đứa đi đi, rồi còn về sớm. Quý anh chị em vừa lắng nghe phần 3 dị chuyện mang tựa đề Gánh nghiệp âm của tác giả Danh Giác. Để theo dõi những bước chân tiếp theo của Giác, mời quý anh chị em cùng lắng nghe tiếp phần 4 được phát hành trên kênh Truyện Ngọc Lâm vào giờ này ngày mai. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.